Hôn nhân sắp đạt, chương 27, phụ lục những lời đồn đại tai tiếng của Vương quốc Remington, phần 1 tầng lớp quý tộc. Góc truyện audio.com, những lời đồn đại tai tiếng của Vương quốc Remington. Danh sách các nhân vật chính, tầng lớp quý tộc, Lady Lucien Timothy Horton, công trai duy nhất của Annabel và Rosemary Horton. Một tu sĩ, lén đi nghe giảng đạo và các bài thuyết giảng, luôn được đối xử ngang bằng như đàn ông trong tầng lớp thượng lưu. Có giọng hát tuyệt vời. Heathcliff Robert Eddington, 3, công tước xứ Pompinsay được biết đến với cái tên Pompinsay. Anh có thái độ cộc cằn và gần như là đáng sợ. Anh kế thừa tước vị của bố mình và cũng song song kế thừa tước vị của ông nội. Có nền tảng quân đội, có tính cách lãng mạn trong nội tâm. Lord Annabel Horton, bá tước Yorkshire Moody của Lucien, phục vụ trong quân đội, một người đàn ông bộc trực với tính cách tuyệt vời, bà cũng là một người cẩn trọng quá mức cần thiết khi sợ con mình xảy ra chuyện gì. Lady Rosemary Horton, bá tước phu nhân xứ Yorkshire, vợ của Annabel Horton, con gái của Rowena Nibley, mang dòng máu Tây Ban Nha, là nguồn gốc của tranh cãi của một số người thuộc tầng lớp thượng lưu. Mẹ của Lucien, Douglas Robert Eddington, công tước Cumbria, bố của Heathcliff, Jane Eddington, công tước phu nhân xứ Cumbria, vợ của Douglas Eddington, mẹ của Heathcliff, Lord Mary Horton, tử tước Merseyside, người thừa kế địa vị bá tước Yorkshire, chị của Lucien, con gái cả của Annabel và Rosemary Horton, Lady George Horton, tử tước phu nhân xứ Merseyside, chồng của Mary Horton, Lord Francis Horton, chị gái của Lucien Horton, con gái của Annabel và Rosemary, Lady Sophie Horton, vợ của Francis Horton, Lady Charlotte McCanfrey, hầu tước phu nhân xứ Kent, chị gái của Lucien, đứa con gái khác của Annabel và Rosemary, kết hôn với Rock McCanfrey, cực kỳ thân thiết và che chở cho Lucien. Lord Rock McCanfrey, hầu tước xứ Kent, một cựu quân nhân và là quý tộc Scottish. Anh kết hôn với Charlotte và cực kỳ che chở cho Lucien. Lady S. Eddington, nô lệ châu Phi từ khi 10 tuổi, được giải phóng từ gia đình quý tộc và đi đến Isen. Cô được bá tước và bá tước phu nhân xứ Pompinsay nhận nuôi. Vụ việc này cực kỳ gây tranh cãi và gây ra khá nhiều bê bối. Lord Amelia Horton, chị của Lucien Horton, con gái của Annabel và Rosemary, Lady Gabriella Horton, vợ của Amelia Horton, Madison Kipling, người thừa kế tước vị tử tước xứ Cavendish, người Lucien thầm mến khi xưa, có mối liên hệ bất thường và kỳ bí với chiến tranh năm 1812. Vụ bắt cóc Ollie, Frederick Remington, cùng nhiều người khác, Lord Blaine Meyercap, tử tước xứ Yarborough, mọi người coi anh là một thằng ngốc của bạn chung phòng ở Eton. Lord Yarborough thích chọc cho mọi người cười, anh cũng thích chơi bi. À, mặc dù tiếng tăm của anh khiến mọi người nghĩ rằng anh chẳng bao giờ nghiêm túc. Vậy thì họ đã sai toàn tập rồi. Anh làm tình nguyện và tài trợ cho các cô nhi viện ở Isen và trong phạm vi tơ London. Ollie Garrick, bá tước xứ Whitcomb, được vinh danh là bá tước xứ Whitcomb. Ollie là một vị anh hùng ở England sau khi bị bắt cóc và tra tấn nhiều ngày mà vẫn không tiết lộ bất kỳ một bí mật hay thông tin quân đội nào. Anh là người kín đáo và mạnh mẽ với những bước đi khập khiễng do chấn thương. Anh vẫn gặp phải những cơn ác mộng nhưng vẫn đạp xe, vẽ tranh, đỏ kiếm, và làm việc để né tránh chúng. Lord Quincy Davenport, hầu tước xứ Galleon, mặc dù là một người đàn ông to cao, anh vẫn rất ngọt ngào và cực kỳ lãng mạn. Anh là một nhà thông thái. Vợ anh, đã qua đời cùng đứa con chưa chào đời hay khác nhỉ? Lady Rowena Nibley, nam tước phu nhân xứ Niboy, bà của Lucien, một người phụ nữ thanh nhã mang dòng máu Tây Ban Nha. Bà luôn tự hào, mạnh mẽ, và thông minh với những mục tiêu và lý tưởng cao cả. Bà nghĩ Annabel khá xứng với con gái bà Rosemary và liên tục dò hỏi động cơ của chồng cô. Đó là ngọn nguồn của sự tranh cãi. Lord Martin Nibley, nam tước xứ Niboyong của Lucien và là bố của Rosemary, một người đàn ông cứng đầu có quan điểm rất cổ hủ về đàn ông và phụ nữ. Ông cảm thấy chuyện riêng tư thì cứ phải giữ cho riêng tư. Đàn bà và trẻ em cần được để mắt chứ không phải cần được lắng nghe. Arlington Remington, bạn thân của Mary Horton và là người giám hộ không chính thức của Lucien Horton. Arlington hiện đang là chủ sở hữu duy nhất của câu lạc bộ quý ông Remington. Vì bố anh lừa gạt và cờ bạc, Arlington chịu trách nhiệm nuôi dạy các em. Frederick Remington, em trai của Arlington và là bạn của Lord, Mr. Leder Niboy, anh họ của Lucien, có vấn đề cờ bạc và coi thường phụ nữ. Mr. Martha Horton, anh họ của Lucien, cực kỳ kiêu căng và khinh người. Mr. David Horton, anh họ của Lucien, đã kết hôn nhưng vẫn giỏm ngó Lucien. Mr. Theodora Horton, anh họ của Lucien, cực kỳ hỡm hĩnh, coi thường Charlotte Ambrose Harrington, công tước xứ Norfolk, thành viên quý tộc giàu có và được trọng vọng, có địa vị cao nhất trong tôn giáo. Còn vì vẻ oai vệ của cậu, cực kỳ điển trai và thông minh, giàu có nền tảng quân đội và có một cuộc tình, dù là cực kỳ đình đám và đầy tranh cãi nhưng vẫn tuyệt đẹp với người chồng Redden, một cựu nô lệ và từng là gánh nặng của anh. Redden Harrington, công tước phu nhân xứ Norfolk, được biết đến là người phụ nữ có bản chất đàn ông đẹp nhất African trên toàn Anglan. Redden là một nô lệ được giải phóng trên đường tới đại lục khi bị Ambrose mua lại. Được dạy dỗ, nâng đỡ và sau đó kết hôn với chính người đàn ông đó. Trong khi Lady Brighton phải cố gắng để tạo ra thị hiếu thời trang ở Anglan, Redden lại không tốn chút sức nào. Anh che giấu vài bí mật trong tầng lớp thượng lưu. Lady Fayette Harrington, con trai của công tước và công tước phu nhân xứ Norfolk. Xinh đẹp, nhưng tính tình khó chịu, thường gặp rắc rối và trốn vào những nơi không có ai biết. Noel Marlow, công tước xứ Brighton, một người đàn ông giản dị mang một bí mật lớn và một mối quan hệ khăng khít đầy tai tiếng với chị vợ. Lady Esther Marlow, công tước phu nhân xứ Brighton, một người phụ nữ rất thời trang, tin rằng giá càng cao thì chất lượng càng tốt. Cứ trông đẹp thì xài hết tiền chồng vào đó cũng chẳng sao cả. Dù rằng trông chồng cô rất giản dị, có một vài bí mật rất lớn và tai tiếng. Lady Eve Connock, chị gái chưa kết hôn của công tước phu nhân xứ Brighton, có một bí mật tai tiếng và mối tình bí mật có thể gây ra tranh cãi trong tầng lớp thượng lưu. Lady Ophelia Byron, bá tước phu nhân xứ Exeter, lý trí và kiêu ngạo, bà chẳng ngần ngại lên án ai đó để đẩy họ xuống địa ngục nhưng sau đó lại quay lại kết bạn với họ vì lợi ích xã hội. Lord George Byron, bá tước xứ Exeter, cực kỳ bảo thủ và đạo đức, khinh thường rất nhiều người, nghĩ rằng mình hơn hết thảy mọi người nhờ quan hệ với hoàng đế. Lady Gareth Jefferson, thẩm phán của Oakley, con trai của tử tước xứ Oakley, bẽn lẽn và dịu dàng. Lady Gareth gây ra hỗn độn khá lớn khi kết hôn với một người American giàu có. Nhưng chuyện tình của họ đẹp đến mức Lady Gareth từ từ viết lại và bí mật xuất bản dưới cái tên khác. Lord John Jefferson, tử tước xứ Oakley, một người American giàu có, kết hôn với tử tước phu nhân xứ Oakley. Giàu có nhờ xuất nhập khẩu vải và đá quý. Lord Thurman Fossum, hầu tước của Nottingham, nổi tiếng vì sự khờ khạo và hài hước và là một người hay đùa giỡn. Thurman còn có phong cách khủng khiếp nhưng thường là người tạo ra xu hướng thời trang ở Anglan bằng cách mang về phong cách mới từ các nước khác. Lady Lauren Fossum, hầu tước phu nhân xứ Nottingham, vẻ đẹp cổ điển và gay. Mặc dù là Fort Me, xem định nghĩa bên dưới, của 6 đứa trẻ, Lady Lauren chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra là người phụ nữ đúng mực và thanh tao. Sau khi kết hôn với Thurman, thì lại không như vậy. Lauren cũng vui tính như chồng mình vậy. Marie Etienne Nitot, một người phụ nữ có bản chất đàn ông đầy xinh đẹp, người TF Brand, nổi tiếng là cực kỳ cởi mở và quả ư rực rỡ. Cô từng thiết kế đồ trang sức cho Napoleon và hiện đang bị tẩy chay vì có cửa hàng ở Anglan. làm ra những món đồ trang sức đẹp nhất trong nước, có tình yêu với trò bi, à, thích cười, và có một danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp. Lord Richard Thorbisse, một người thích trưng diện và là một tín đồ mua sắm của thành phố. Anh được mời đến mọi bữa tiệc, những lại chẳng được ai tín nhiệm. Lady Madeline Seward, từ tước xứ Atterbury, người tình cũ của Heathcliff, muốn tiếp tục mối tình của họ. Lady Adelaide Pomongogia, sư của Heathcliff, một người phụ nữ lớn tuổi, tốt bụng, dịu dàng và có quan hệ bí ẩn với Lord. Mr. Sidney Hayhurst, trợ lý của công tước xứ Pompinside, quản lý cổ phần, sách báo, và các vấn đề tài chính khác của ngài. Mr. quý ngài, chỉ dùng cho người thường nhưng mang hàm ý tôn trọng, dùng để phân biệt với cách gọi tôn trọng của giới quý tộc. Mr. Beckham Lansing, luật sư của công tước xứ Pompinside, xử lý mọi vấn đề pháp lý có thể phát sinh liên quan đến bất động sản, cổ phiếu. Công tước xứ Pompinside, và gia đình ngài, xử lý di chúc, của hồi môn, hợp đồng hôn nhân, v.v. Lord Fass, là thành viên cuối cùng khan hiếm nhất của tầng lớp thượng lưu ở phương Nam nhưng lại hoạt động phi pháp với sự tán thành và khuyến khích của vợ mình cùng bạn bè và gia đình. Lady Fass, một người phụ nữ liên tục tìm kiếm con đường phấn đấu vượt lên thực tại. Không cần biết là phải ngủ với ai, kết bạn với ai, hay thậm chí giết người cũng được. Lord Emery Shropshire, nam tước xứ Leeds, một người đàn ông hoàn toàn có thể bị lãng quên, nhưng không thể quên chiều cao đáng kể và vóc dáng gầy gò. Anh nổi tiếng vì việc ra vào một căn phòng mà chẳng ai chú ý cả. Tuy nhiên mỗi lần anh ta xuất hiện, dường như là đều đi kèm xì căng đan. Đây có thể là một sự trùng hợp. Tuy nhiên, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp chứ? Phải không, Lady Belinda Shropshire, nam tước phu nhân xứ Leeds, cũng là người có thể bị lãng quên như chồng có xu hướng đáng giá là có thể biến mất bất cứ lúc này. Và mặc dù vợ chồng cô không được đánh giá cao như những người giàu có hơn họ, họ có thể coi là khá giàu có, mà đó là lý do dẫn đến scandal. Lady Jack Danizer, con trai của bá tước xứ Pembroke, cầm một lady trẻ tuổi cực kỳ ngây thơ. Anh luôn mơ được giải cứu khỏi người bố lạm dụng và có một câu chuyện tình như Romeo và Juliet vậy. Mà không phải chết ấy. Lady Arthur Blackwood, con trai của hầu tước xứ Durham, một lady trẻ tuổi rất cứng đầu. Yêu bạn thân của anh trai. Lord Cholmondeley, trong vô vọng. Lady Octavia Seoc, con trai của công tước xứ Cornwall, yêu ca hát, cực kỳ e thẹn nhưng cũng xinh đẹp. Có một lịch sử, và thách ai dám nói đấy. Scandal mới đúng, thú vị với Leonidas, một trong số những người hầu của Heathcliff. Miss Evanston, người đi kèm, trong các buổi vũ hội, kiểu như được thuê làm bạn nhảy. Người yêu tối hôm đó, được cho quyền lợi bốc hơi ngay khi có dấu hiệu dù là nhỏ nhất của Scandal. Lord Irvin Colby, bá tước xứ Leicester, một anh chàng tròn trĩnh và vui tính. Anh nổi tiếng về việc khuấy động thực vui nhộn trong các mùa đông khi anh phiêu lưu đến khu đông và chế biến món ăn, làm da chăn và đồ chơi cho những người cư ngụ ở đó. Lady Ulena Colby, bá tước phu nhân xứ Leicester, cựu diễn viên kết hôn với một thành viên của tầng lớp quý tộc nhỏ. Lady Ulena sinh ra ở Isen, chung sống với những hành vi tai tiếng và không biết xấu hổ. Cùng với chồng hoặc không, hoặc sống ở khu đông với trẻ bụi đời hoặc trẻ mồ côi ở đó. Raff, Isen là từ mang hàm ý miệt thị chuyên để gọi khu vực phía đông thành phố London ở Anh vào thời kỳ Trung Cổ. Là nơi tập trung người nghèo và người nhập cư trong thời kỳ bùng nổ dân số ở London. Có tường thành bao quanh. Nguồn, đây, Lord Valentine Lincoln, hầu tước xứ Gloucester, nổi tiếng vì cực kỳ tài năng trong lĩnh vực ca hát, nhảy múa, diễn xuất, và hội họa. Lord Lincoln là một anh chàng vui tính nhưng cũng có chút nữ tính. Lady Nathaniel Lincoln, hầu tước phu nhân xứ Gloucester, một ca sĩ, vũ công, diễn viên và họa sĩ tài ba giống chồng. Nathaniel cao lêu nghêu và cực kỳ ngoan ngoãn. Mademoiselle Jean, lúc người thiết kế váy áo, một người đẹp TF Brand cổ điển. Những thiết kế của Jean lúc là để dành cho các công chúa nước Anglan. Grave, mademoiselle là từ tiếng Pháp, nghĩa là tiểu thư hay quý cô, chỉ phụ nữ trẻ và chưa chồng. Từ năm 2011, như một kết quả của phong trào nữ quyền, từ này đã không còn được sử dụng trong tất cả các văn bản chính thức vì nó gây ra sự phân biệt giới tính khi người phụ nữ buộc phải thông báo tình trạng kết hôn của bản thân. Nguồn, đây, Miss Pleasant Hastings, gia sư của S.S. Dington, người phụ nữ bản chất đàn ông có mối quan hệ bí ẩn với ông của Heath. Thông thạo nhiều ngôn ngữ, Lady Isadora Gennaro Benedetto ne Davenport, hầu tước phu nhân đã qua đời xứ Galleon được ông mình là Đức vua Ferdinand I nuôi dưỡng. Mặc dù bố cô, Đức vua Ferdinand VII, đã nói rằng mẹ cô đã sảy thai, Lady Isadora khốn khổ đã thiệt mạng trong khi Lord Galleon phục vụ cho hải quân hoàng gia. Còn tiếp, Rap, những từ tên riêng mà cứ thêm T, V, D, Scottish, Tiet, TF, Brand, The London, đằng TAC sẽ đờ si chú thích sau. Nhưng mà tôi nghĩ mấy từ đó cũng thông dụng, biết một chút tiếng Anh là có thể suy ra đờ si hén. Về cách chương.